Ông Thanh đứng trước cửa không nhúc nhích, Tảo nhìn thoáng qua vài giây đồng hồ. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net